chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 núi sâu rừng già tương ngộ. Chương 104 núi sâu rừng già tương ngộ. Tư Đồ Phong xoay người liền chạy. Còn không quên Đinh Thuộc Trần Thanh Thanh nói, nha đầu, chạy nhanh leo cây đi lên, rồi sau đó, hướng tới một phương hướng, điên cuồng về phía trước chạy vội. Trần Thanh Thanh nhìn đi xa bóng dáng cùng bầy sói, đáy lòng nhanh chóng dâng lên một cổ nồng đậm lo lắng. Tư Đồ Phong, bất luận như thế nào, chỉ cầu ngươi bình an, đến nỗi kết giao, gặp quỷ đi thôi, mẹ nó, loại này thời khắc nguy cơ, cư nhiên dám uy hiếp lão nương. Lão nương đáp ứng người sự tình nhưng cho tới bây giờ đều không có làm được quá, lúc trước còn đáp ứng lúc Cảnh Dương muốn cùng hắn đính hôn đâu, cuối cùng còn không phải một người trộm chạy mất. Lão nương nói chính là trước nay đều không tính. Tiếp theo, nàng nghe lời từ hốc cây chui ra tới, bốn phía đánh giá một chút, tìm một viên hảo bò thụ, bò đi lên, ngồi ở trên thân cây. Nàng lo lắng nhìn Tư Đồ Phong đào tẩu phương hướng, ước chừng qua hơn một giờ, nàng đều phải mơ màng sắp ngủ. Tư Đồ Phong cư nhiên còn không có trở về, đáy lòng không khỏi bắt đầu bối rối, phía trước không như vậy lo lắng, hoàn toàn là bởi vì kiến thức quá Tư Đồ Phong thuận lợi đem bầy sói ném ra, sau lại nếu không phải bầy sói tìm được nàng, Tư Đồ Phong khẳng định sẽ không xuất hiện lại lần nữa bị bầy sói cấp quấn lên, hắn nhất định có bản lĩnh lại lần nữa ném ra bầy sói. Nhất định, đột nhiên, nơi xa truyền đến vài tiếng phẫn nộ tiếng sói chu, không bao lâu, Tư Đồ Phong lại xuất hiện ở nàng trong tầm mắt trong bóng đêm. Hắn cả người chật vật, trên người tựa không ít địa phương bị thương. Trần Thanh Thanh lo lắng nhìn hắn, lại ở hắn thấp giọng kêu nàng tên thời điểm, cũng không có ra tiếng. Trần Thanh Thanh, nhà đầu thối, người cư nhiên không ứng ta. Ngoặc kép, uy, người cùng ta tới thật sự. Nhà đầu chết tiệt kia, người còn có hay không lương tâm a? Đã quên vừa mới là ai mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu ngươi. Ngoặc kép, Trần Thanh Thanh, lại không ra tiếng, lão tử liền đem bầy sói cấp gọi trở về hù chết ngươi. Mẹ nó, cư nhiên lại uy hiếp nàng, lão nương còn liền không ra tiếng, hoa tâm đại củ cải. Không phải cùng ta chơi chơi mà thôi sao? Làm gì muốn đại thật xa chạy tới cứu ta? Làm gì muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm giúp ta dẫn đi bầy sói? Tư Đồ Phong, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Bỗng nhiên, một tiếng trầm vang, Tư Đồ Phong cả người ngã xuống trên mặt đất. Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được, kinh hô một tiếng, Tư Đồ Phong, ngươi, một câu còn chưa nói xong, liền thấy mới vừa ném tới trên mặt đất thiếu niên, đột nhiên lại đứng lên, vẻ mặt cười như không cười bộ dáng nhìn nàng cái này phương hướng. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, cái này chết kẻ lừa đảo. Không kịp phản ứng lại đây, liền thấy thiếu niên dáng người lưu loát hướng tới nàng này cây bò đi lên, tốc độ mau tới rồi cực hạn. Trần Thanh Thanh xem đến trực tiếp trợn tròn mắt. Ni ma, đây là một con hầu sao? Cư nhiên như vậy sẽ leo cây. Bất quá trong chốc lát công phu, Trần Thanh Thanh cả người liền rơi vào nói một cái ấm áp ôm ấp chung. Tư Đồ Phong gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, mất mà tìm lại tâm tình. Quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, nha đầu. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, mặc danh. Nghe thế câu nói, Trần Thanh Thanh nói cái gì đều cũng không nói ra được, nàng trầm mặc tùy ý hắn ôm nàng, nghĩ thầm. Có lẽ, Tư Đồ Phong là thật sự thực thích nàng đâu. Nhưng này cũng chứng minh không được, Tư Đồ Phong không phải thật sự chỉ nghĩ cùng nàng chơi chơi mà thôi. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, vô lực dựa vào Tư Đồ Phong trên người. Tư Đồ Phong cho rằng nàng mệt mỏi, cúi đầu ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, nhẹ giọng nói thanh. Ngủ ngon, nha đầu, ngủ đi. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên có một loại muốn rơi lệ xúc động. Này một đêm, hai người lẫn nhau rúc vào một viên trên thân cây, thân mật khăng khít. Hôm sau, thiên tờ mờ sáng, Trần Thanh Thanh là bị chính mình ngực chỗ lạnh lẽo cấp bừng tỉnh, mẹ nó. Tư Đồ Phong cái này chết lưu manh, cư nhiên dám thừa dịp nàng ngủ rồi sờ nàng ngực. Nàng mở to mắt, duỗi tay chính là một cái tát, Tư Đồ Phong ngủ đến mơ mơ màng màng. Bị nàng một cái tát trừu tỉnh, nhíu mày nói, nha đầu, làm sao vậy, ngươi mộng du sao, mộng ngươi muội a, chạy nhanh đem ngươi bỏ tay ra. Tư Đồ Phong vẻ mặt không thể hiểu được tay, ta tay làm sao vậy, ta ôm ngươi eo, lại không đối với ngươi như thế nào. Eo, là nga, Tư Đồ Phong tay ôm nàng eo, nàng cảm giác được đến, kia nàng ngực đồ vật là cái gì. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn lại, liền thấy ngực chỗ có một đoàn bạch bạch đồ vật, cả người băng băng lương lương, nàng toàn bộ thân mình như vậy cứng đờ. Thanh âm nói lắp nói, Tư Đồ Phong, ngươi nhìn xem ta trên ngực là thứ gì, Tư Đồ Phong nghĩ thầm đây chính là ngươi làm ta xem ngươi. Ngực, hắn vẻ mặt chờ mong nhìn qua đi, phán đoán chung tuyết trắng nắm không có xuất hiện. Liền điều nhũ mương cũng chưa nhìn thấy, bởi vì này đó chờ mong chung phong cảnh. Đều bị một đoàn bạch hồ hồ đồ vật cấp che khuất, hắn nhìn kỹ. Liền thấy một cái cuốn xúc thành một đoàn tiểu bạch xà. Lập tức lông tơ dựng ngược, cảnh cáo nói. Nha đầu, ngàn vạn đừng nhúc nhích. Tư Đồ Phong, kia rốt cuộc là thứ gì? Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không làm ngươi có việc, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép. Ta đây là lại gặp cái gì nguy hiểm sao? Nì ma, muốn hay không mỗi lần như vậy xui xẻo a? Nha đầu, đừng khẩn trương, đem đôi mắt nhắm lại. Hết thảy đều giao cho ta, Trần Thanh Thanh theo bản năng làm theo, Tư Đồ Phong không ra một bàn tay. Tới, muốn đem lấy đồ vật cấp ninh đi. Lại phát hiện kia đồ vật cực kỳ nhạy bén, hắn tay mới vừa một tới gần. Nó liền đem đầu nâng lên, uy hiếp giống nhau. Hướng về phía hắn phun đầu lưỡi, truyền ra tê tê thanh âm. Thanh âm này vừa ra, Trần Thanh Thanh liền lập tức ra đầu tê dại lên, Tư Đồ Phong. Có phải hay không? Xà, không phải, một cái tiểu bạch trùng mà thôi. Ta lập tức liền cho ngươi lộng đi xuống. Đừng sợ, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, một hai phải khi ta là ba tuổi tiểu hài tử sao? Tiểu bạch trùng sẽ truyền ra tê tê, xa tiếng kêu sao. Tiểu bạch xà tựa thực thông nhân tính giống nhau. Nghe thấy Tư Đồ Phong nói nó là một cái tiểu bạch trùng. Hai tròng mắt phiếm hàn quang nhìn về phía hắn, tựa tùy thời đều phải cho hắn một ngụm giống. Nhau, cái này làm cho Tư Đồ Phong bỗng nhiên chi gian không biết nên như thế nào xuống tay, chỉ cần. Hắn bắt tay vói qua. Nó đầu rắn liền duỗi lại đây, hoàn toàn không cho hắn cơ hội, nha đầu. Bằng không ngươi tới thử xem, a, nó giống như thực cừu thị ta, nhưng rõ ràng ngốc tại trên người của ngươi, lại bất động ngươi một phân một hào, phạt nhìn cũng không có ác ý, Trần Thanh Thanh đem đôi mắt mở. Liền thấy một con rắn đang nằm ở nàng ngực, thấy nàng xem ra. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, thấy vật nhỏ này tựa hồ thật sự không có một chút ít muốn tập kích. Nàng ý tứ, nàng đột nhiên liền không như vậy sợ hãi, ngược lại đánh bạo. Vươn một bàn tay, chọc chọc nó thật nhỏ thân thể, này liền như là một cái mới sinh ra tiểu bạch xà giống nhau. Đột nhiên phát hiện, còn rất đáng yêu tiểu bạch xà thấy nàng chịu cùng chính mình chơi. Liền dùng cái đuôi nhỏ cuốn lấy nàng đầu ngón tay, Trần Thanh Thanh sợ tới mức lùi về tay. Tiểu bạch xà đi theo tay nàng cùng nhau di động, còn gần đây dùng đầu lưỡi ở trên mặt nàng thêm hai. Hạ, lại nửa phần đều không có muốn cắn nàng ý tứ, Tư Đồ Phong nhìn này thần kỳ một màn. Bất động thanh sắc bởi vì hắn đã từng xem qua một quyển sách. Có một loại loài rắn, mới sinh ra ấu xà. Là thực thân cận nó nhìn đến cái thứ nhất sinh vật, chẳng lẽ đây là cái loại này ấu xà? Trần Thanh Thanh chính là nó sau khi sinh nhìn đến cái thứ nhất sinh vật. Cho nên mới sẽ đối nàng như vậy thân cận. Nếu là như thế này, đến là có thể cho Trần Thanh Thanh đem nó dưỡng lên. Nói không chừng lần sau gặp được nguy hiểm, còn có thể giúp nàng một phen, như vậy trầm tư trong chốc lát. Đại hắn phục hồi tinh thần lại. một người một xà đã chơi đến vui vẻ vô cùng, Trần Thanh Thanh mở ra 5 căn ngón tay. Tiểu Bạch xà liền đem tay nàng chỉ toàn bộ đều cuốn lấy. Thành bánh quai trèo trạng, có ý tứ cực kỳ, Tư Đồ Phong. Người nói ta đem nó mang về được không? Có thể, chính hợp hẳn ý, chính là xác định nó sẽ không cắn người sao? Không xác định ách, nhưng xác định nó sẽ không cắn ngươi, vậy hành, không cắn nàng là được. Về sau dưỡng lên hảo hảo dạy dỗ, ai dám khi dễ nàng khiến cho nó cắn ai, nhìn nàng như suy tư. Gì ánh mắt, Tư Đồ Phong đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, trời đã sáng. Hai người nên tìm lộ đi trở về, đột nhiên, Trần Thanh Thanh trong bụng truyền đến từng đợt ục ục tiếng vang, Tư Đồ Phong cười nói. Đói bụng, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, có thể không rõ biết cố hỏi sao? Nan kham đến chỉ nghĩ tìm cái khe đất chui vào đi được chứ? Thẹn thùng cái gì? Ta chính là ngươi nam nhân. Sẽ không ghét bỏ ngươi, ta nam nhân. Nì ma, thật đúng là đêm tối hôm qua cái kia uy hiếp ta trả lời nói thật sự a. Trần Thanh Thanh âm thầm mắt trợn trắng. Không để ý tới hắn, tiếp tục ngồi ở trên thân cây cùng Tiểu Bạch chơi, không sai. Tiểu Bạch, đây là nàng mới vừa cùng Tiểu Bạch xà lấy tên, Tư Đồ Phong thấy nàng cùng kia tiểu xúc sinh cư nhiên. Chơi đến như vậy vui vẻ, trong lòng bỗng nhiên có chút ăn vị, chỉ nghe được hắn đột nhiên nói. Như vậy đói, không bằng chúng ta đem này Tiểu Bạch xà cấp nấu. Dứt lời, Trần Thanh Thanh còn không có tới kịp phản bác. Liền thấy Tiểu Bạch sắc phi giống nhau hướng tới hắn công kích qua đi, Tư Đồ Phong phòng vô ý phòng. Cả người sau này một trốn, ngay sau đó, chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng vang lớn, cả người rơi trên mặt đất thượng, may mắn chính là thụ cũng. Không cao, bằng không còn không được quăng ngã gãy xương, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nhìn quấn quanh ở trên tay. Nàng Tiểu Bạch, nì mà cư nhiên nghe hiểu tiếng người. Này không phải yêu quái biến đi, lại thấy Tiểu Bạch xà chớp này một đôi xà mắt đáng thương hề hề nhìn nàng, tựa ở cùng nàng cầu tình. Không cần nấu nó giống nhau, chỉ một thoáng, Trần Thanh Thanh chỉnh trái tim mềm mại thành một đoàn, ni ma quả nhiên đại nạn không chết tất có. Hạnh phúc cuối đời, cư nhiên nhặt được như vậy một cái kẻ dở hơi. Về sau có nó ở. Chính mình ở Tư Đồ Phong thằng nhãi này trước mặt còn không được đi ngang. Tư Đồ Phong từ trên mặt đất bò dậy, thẳng tức giận đến mặt biến thành màu đen, nha đầu thúi. Còn không đem nó cho ta ném xuống tới. Bổn thiếu gia hôm nay còn liền phải nấu nó, Trần Thanh Thanh ngồi ở trên cây cho hắn mắt trợn. Trắng tưởng đều đừng nghĩ được chứ. Tư Đồ Phong, không thấy được nó hiện tại là ta thân thân bảo bối sao? Nói xong, nắm lên Tiểu Bạch liền đặt ở bên môi hôn một chút. Trong miệng nói, tới, bảo bối, hương một cái, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ni mà người bảo bối ở chỗ này. Người nên hương người cũng ở chỗ này. Thật đúng là đầu Bạch nhãn lang, hắn là đầu não phát hôn mới có thể mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu nàng. Hiện tại rơi vào nàng hoàn toàn không nghĩ nhận chướng kết cục mà hắn. Hiện tại là ở cùng một con rắn tranh giành tình cảm sao? Thật là đủ rồi, Thanh Thần, từng đạo mỏng manh dương quang chiếu rọi tiến trong rừng cây, bên dòng suối nhỏ thượng. Trần Thanh Thanh ngồi ở thạch đôn thượng, một bên cùng Tiểu Bạch chơi một bên xem Tư Đồ Phong để chân trần ở trong nước cầm nhánh cây xiên. Cá thấy Tư Đồ Phong ở trong nước xoa nửa ngày một con cá cũng chưa xoa đến. Cố ý châm chọc hắn nói. Tư Đồ Phong, liền ngươi điểm này bản lĩnh, cư nhiên còn muốn cho ta làm ngươi bạn gái. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, sẽ chảo cá cho dù có bản lĩnh, ngoặc kép, hết chương.